Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Gia Bon cái chết. Gohan chạy trốn ràng buộc, nơi cổ một trận chướng đau, đầy mặt đỏ chót hắn vội vàng trở lại ba ba bên người. Để tránh khỏi bị khôi phục thị lực Gia Bon lần thứ hai đánh lén mà lúc này, Piccolo đã vọt tới, triển khai vì là Gohan báo thù, Vegeta. Người này quy ta, theo ngươi, ngươi nếu như không làm thịt hắn, ta liền làm thịt ngươi. Vegeta lạnh rên một tiếng, lộ ra cười tàn nhẫn. Đối với Piccolo, thực lực hắn vẫn là yên tâm. Piccolo lúc trước liền có thể chiến thắng Nappa, lại đang trọng lực phòng huấn luyện lâu như vậy. Đối phó Gia Bon loại này ba vạn ra mặt tiểu nhân vật, căn bản không cần bỏ ra khí lực, vì lẽ đó Piccolo liền áo choàng đều không có cởi. Trực tiếp ra trận, Gia Bon con mắt còn không khôi phục, liền trước mặt gặp năng lượng đạn. Cứ việc sẽ không nhận biết khí, hắn cũng có thể nhận ra được nguy hiểm sát cơ cùng nhiệt lưu. Đó là cuộn trào gợn sóng, cùng chí mạng năng lượng. Gia Bon lập tức giơ hai tay lên, giao nhau ở trước người, cùng nhấc lên một chân, làm ra phòng ngự tư thế vừa chống đỡ được. Năng lượng màu xanh lục đạn liền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Nóng rực năng lượng đem hắn nuốt chửng, bùng nổ ra kịch liệt sóng khí lăn lộn phun trào, không khí chung quanh đều bị đun nóng đến năng. Người, từ xa nhìn lại cảnh vật phát sinh vặn vẹo ở oanh kích dưới miễn cưỡng chống lại. Áo choàng xé rách, trang phục chiến đấu cũng sụp đổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mái tóc ở ánh sáng bên trong nhiên rơi mất một mảnh. Liền ngay cả trên người cũng lưu lại vô số vết thương. Đỡ đòn đánh này Gia Bon, hai tay run rẩy, phảng phật lực lượng đã đâm thủng xương tay của hắn, tốt sức mạnh khổng lồ. Chính mình có 32.000 sức chiến đấu, thậm chí ngay cả đối phương một đạo sóng đều tiếp được, như vậy mất công sức. Lẽ nào đối phương đã vượt qua hắn? Hơn nữa Gia Bon bản năng cảm giác, vừa nãy công kích vẫn không có đem hết toàn lực. Con mắt của hắn ở cường quang kích thích bên trong chậm rãi khôi phục. Khóe mắt nhảy lên mấy lần. Lúc nãy xem thấy phía trước vật thể, mơ mơ hồ hồ, thật giống là cá nhân. Nhìn kỹ, bóng chồng điệp điệp hợp lại cùng nhau. Rốt cục rõ ràng đứng ở trước mặt hắn chính là thân hình cao to Piccolo. Trong mắt lạnh lẽo sát ý khiến Gia Bon cảm thấy lông tơ dựng lên. Ngươi là cái kia Namek tinh người. Gia Bon kinh ngạc thốt lên. Ngươi tại sao cùng người địa cầu còn có người Saiya hỗn cùng nhau? Piccolo căn bản không để ý đến hắn câu hỏi. Chiến đấu chân chính là trực tiếp đấu võ. Nói nhiều như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Liền, ở Gia Bon đặt câu hỏi còn chưa lúc kết thúc, Piccolo đã bay đi, cấp tốc biến hóa quỹ tích. Dùng một loại khó có thể dự đoán tiến lên phương thức tiếp cận Gia Bon, tốc độ cực nhanh. Không trung có thể bắt lấy tất cả đều là bóng mờ. Gia Bon dựa vào thị lực nhìn xung quanh, căn bản không nhìn thấy Piccolo dáng người sốt ruột. Hắn trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trái tim mãnh liệt nhảy lên, đầu óc phù địa một tiếng tỏa nhiệt. Tiếp theo trống rỗng tập kích đột nhiên đến, mang theo cuồng liệt gió. Gia Bon tóc theo gió phiêu lãng, về phía sau mãnh xả theo sát đến, là càng mãnh liệt kình khí. Kình khí bên trong bao vây Piccolo trọng quyền. Gia Bon muốn chặn tay nhưng theo không kịp phản ứng, chậm một nhịp, Piccolo nắm đấm ở giữa Gia Bon mặt, một quyền đánh cho Gia Bon trùng bay trăm mét có thừa, trực rơi đại địa. A, tiếng gào to ở trong không khí lưu lại thật dài dư âm, sau đó truyền ra một tiếng vang vọng ầm, mặt đất nổ ra một cái hố, bốn phía đá vụn nằm dày đặc như mạng nhện bình thường ngang dọc đan dệt vết rách, dây dưa lan tràn hướng về xa xa. Gia Bon ngửa mặt sụi lơ ở đĩa, khóe miệng chảy xuống một vòi máu tươi, cả người đã là cho bụi tràn đầy, phảng phất nhiễm một lớp bụi màu đất hãm sâu ở trong hố. Hắn toàn thân đều bị lấy sạch giống như vậy, liền đứng đều không đứng lên nổi. Hắn mặt đã hơi biến hình, mũi sai lệch, nhà cũng bị đánh rơi mấy viên, một cái miệng liền hở, đáng ghét, lại dám đánh ta mặt. Gia Bon nổi giận phừng phừng, chính mình nhưng là rất quan tâm khuôn mặt này chứng. Hiện tại bị đánh thành bộ dáng này, có thể nào không giận thế? Nhưng không đợi được hắn nổi giận, Piccolo bóng người đã đi tới trước mặt hắn, cánh tay dọc theo người ra ngoài cuốn lấy cổ của hắn, vừa nãy có phải như vậy hay không? Hả? Người thả ra, Jabon cũng cảm nhận được cảm giác nghẹn thở. Đỏ bừng lên nhưng không cách nào phản kháng, hắn đã không có khí lực, trên người nổi gân xanh. Con ngươi lồi đến như cầu, ngón tay co giật giống như bài ra quỷ dị góc độ. Phủi đi không khí, Piccolo hai mắt lóe lên, phát sinh ánh sáng, xuyên thủng đầu gối của hắn. Sau đó là hai cái tay, cánh tay then chốt này một chiêu lúc trước đối với Son Goku cũng dùng qua. Muốn không phải cuối cùng cần phải dùng đại chiêu chung kết, cho Son Goku sử dụng vũ không thuật đột kích ngược cơ hội, Piccolo liền thắng lúc này. Hắn hấp thụ giáo huấn, cánh tay gắt gao khóa lại Jabon cái cổ, không để cho chạy trốn. Sau đó sẽ từ từ dằn vặt mỗi đâm thủng một cái vị trí. Liền nương theo Jabon một tiếng hét thảm, trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thân thể gần như co giật, hắn đau đến nói không ra lời. Hung hăng địa hấp thổ khí lạnh, lồng ngực kịch liệt mở rộng co rút lại. Lá phổi tràn ngập vẩn đục khí tức, chuyện này quả thật chính là dằn vặt a. Piccolo vốn là nghĩ tới chính là dằn vặt hắn, vừa tàn nhẫn nện cho mấy quyền, đem Jabon đánh cho không còn hình người. Liền Raditz đều cảm thấy vô cùng thê thảm, còn kém không đem mỗi một tấc xương đều đập cho nát bét. Jabon nội tâm như tao đòn nghiêm trọng, trong đầu xẹt qua vô số, không thể, hắn bản coi chính mình coi như không có cách nào đối phó mọi người liên thủ, chạy trốn tổng không là vấn đề chứ. Ai nghĩ đến, một cái kia Namek tinh người liền đem chính mình song ngược. Liền Vegeta đều không có ra tay, hắn bỗng nhiên cả người run lên. Trong đầu né qua một cái kinh dị ý nghĩ, Vegeta sức chiến đấu có thể từ 25,000 tăng lên tới 8 vạn. Có thể còn có thể đi lên trên. Như vậy Raditz đây, 2 vạn 8 cũng không phải cực hạn chứ. Người Saiya, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Jabon ở trong thống khổ từ bỏ hết thảy điểm mấu chốt, sử dụng cuối cùng khí lực, xin tha, xin lỗi. Các vị bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là theo Frieza ý tứ. Đều là hắn sai. Cầu các ngươi, ta có thể vì các ngươi làm việc, ha ha ha ha. Lừa gạt tiểu hài tử siếc. Piccolo, ngươi còn chưa động thủ, là chờ ta sao? Vegeta cười to, đem Jabon vụng về cớ vạch trần, nên tiễn ngươi lên đường. Rác rưởi, Piccolo đem tứ chi cũng không thể động đậy Jabon triển đến giữa không trung. Miệng mở ra, bao hàm lên năng lượng, từ trong miệng thả ra một đạo sóng khí công, lúc này Jabon không hề có chút sức chống đỡ. Biến mất ở sóng khí công năng lượng bên trong, hóa thành cho bụi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.